Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm, cùng điệu nhạc sát ngát hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái ngọt ngào, thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ, người giờ này đã đến một nơi rất xa, xăm em còn đây. Bởi vì em hận nước mắt vì tình kia tan vỡ, đang khi đau anh như giấc mơ ngày qua. Nhưng em luôn khao khát nhớ mong người ơi, anh biết chăng chìm đắm không gian lặng yên ngàn vì sao buồn bã. Thuyền đã xa ngang làm cho con sông không sâu về bờ, ngày đó đang say vì sao anh quên bao câu ca cùng một xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu. Mỗi hôn thay lời yêu là bước cô đơn mình em một mùa đông xa ba, lạnh ướt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vắng anh là đau thương dù mơ vẫn vương, em sẽ biết giấc mơ có trái tim em dồn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mang đầu, thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ, bây giờ này đã đến một nơi rất xa, xăm em còn đây. Bởi vì em hận nước mắt vì tình yêu tan vỡ, đến khi đau anh như giấc mơ ngày qua. Lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi, anh biết chăng chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao buồn bã. Thuyền đã xa ngang làm cho con sóng không sợ về bờ, ngày đó đang say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi. Thuyền đã xa ngang làm cho con, ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu.

muốn tin em, liệu anh còn muốn yêu em, liệu anh còn muốn theo em băng qua bao đại dương. If I were a sea, liệu anh còn muốn ở bên, mặc cho lời nói ngang nghiêng, mặc cho đời cứ bye. ngào hai ta đã trao, đừng buông đau tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Cảm ơn tất cả quý vị, chào mừng tất cả quý vị đến với đêm nhạc của Mỹ Đức Trân và Hoàng Hải năm nay à. Cảm ơn tất cả quý vị. It's so happy to see you all. Đã rất lâu rồi mình đã quay lại đây. Tay đâu ạ? Em thấy tất cả mọi người được không ạ? Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông, giật tay vào tay sẽ nắm lấy nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.